lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chỉ có người còn sống sót mới có tư cách bị. Cấp tốc điều chỉnh tốt tư thái, giả bộ như lơ đãng mà đảo qua, đi lo liếc về người kia, mang theo tai nghe líu lo không ngừng, tựa hồ muốn nói những cái gì, bất quá lưới giả nội rất nhao nhao, thanh âm đối phương lại thấp, đi lo cẩn thận đi phân biệt, mới miễn cưỡng nghe rõ ràng rồi một điểm. Ta ở chỗ này, chờ các ngươi, đây là ý gì? Đi lo ở trong lòng thầm nói, hắn tại chờ ai, đến cùng phải hay không mục tiêu của chúng ta? Trong nội tâm nàng cũng tại thiên nhân giao chiến, đến cùng muốn hay không xuất thủ thăm dò một chút, xoắn suýt rồi một hồi lâu, không chờ nàng quyết định tốt đến cùng làm sao bây giờ. Bên kia Đường Lạc liền đứng lên, hắn tới nơi này thâu một cái video, sau đó phát đến rồi các lớn video bình đài trên. Video rất đơn giản, rất ngắn, chính là hắn đối lấy quay phim đầu, giới thiệu một chút về mình, quên kết, thân phận, nói rõ mình bây giờ vị trí, khiêu khích vài câu, cuối cùng lưu lại một câu, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Người bình thường nhìn rồi, khẳng định là một đầu sương mù, nhưng này chút biết rõ tuyệt sát khiến bọn sát thủ, khẳng định minh bạch là thế nào một lần chuyện. Dù là lo lắng có bẫy dập, đoán chừng cũng sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Dù sao, ai cũng rõ ràng, tuyệt sát khiến phía dưới nguyên kết là lẻ loi một mình đối mặt toàn bộ thế giới. Quy tắc này video, lớn nhất có thể là hắn cuối cùng vùng vẫy giấy chết. Đường Lạc cảm thấy video này nhất định có thể hấp dẫn người. Chỉ bất quá hắn không biết rõ, hắn ở chỗ này tin tức kỳ thực đã bị bán đi rồi. Coi như không có video này, hắn hít tĩnh sinh hoạt cũng tiếp tục không được bao lâu thời gian. Cái ghế phát ra khó nghe tiếng ma sát. Đường Lạc nắm lên Hao Thiên Khuyển, hướng đi bên ngoài. Đi lo nhìn thấy đối phương máy tính cũng không có đóng lên, trong lòng lập tức có rồi quyết định. Đợi đến Đường Lạc thân ảnh biến mất tại cửa ra vào, nàng lập tức chuyển di thân thể, ngồi tại rồi Đường Lạc ngồi qua địa phương. Màn hình trên là một cái video website, phát ra hoàn tất trạng thái. Đi lo lựa chọn phát lại. Trong video là kia chương cùng nhiệm vụ mục tiêu cực vì tương tự mặt, chỉ bất quá trực tiếp rót vào đến bọn hắn đầu óc bên trong tin tức, gương mặt kia lộ ra rất u ám. Video bên trong mặt lại mang theo mỉm cười, nhìn qua có chút kỳ quái, cảm giác giống như cùng gương mặt kia cũng không phối hợp. Ống kính lắc lư hai lần, điều chỉnh tốt góc độ, video bên trong người đeo ống nghe lên. Đi lo cũng tranh thủ mang trên, chỉ nghe thấy hắn mở miệng nói rằng, ta là Nguyên Kết, thật chẳng lẽ chính là hắn? Đi lo trong lòng giật mình, ta biết rõ các ngươi đang nhìn, chớ kinh ngạc, ta ngay ở chỗ này. Nghe lấy đối phương nói ra chính mình vị trí, đi lo không tự chủ được bắt lấy rồi lan can, thân thể bỗng nhiên căng cứng. Đây là ý gì? Đối phương tựa hồ biết rõ bọn hắn những này thần ma đi lại tồn tại. Các ngươi lại để cho giết ta chó. Nghe được câu này, đi lo kém chút đứng lên. Nàng vẫn cho là chính mình trải qua nhiều như vậy sóng to gió lớn, đã là cái phi thường người vững vàng rồi. Nhưng lần này, nàng rất muốn dùng kinh hô để phát tiết tâm tình trong lòng. Vì cái gì? Vì cái gì một cái nhiệm vụ thế giới thổ dân sẽ biết rõ bọn hắn những này thần ma đi lại nhiệm vụ? Biết rõ bọn hắn muốn giết hắn chó, thậm chí còn ghi chép rồi một đoạn video tiến hành khiêu khích. Đi lo mãnh liệt mà quay đầu, nhìn hướng bốn phía, nhưng không có phát hiện cái kia, quên, bóng người. Đối phương không ở nơi này, đây không phải một cái bẫy. Ép xuống tạm dừng khóa, đi lo hít sâu một cái, quan sát đến bốn phía, không có quên. cũng không có cái gì đặc biệt, lén lén lút lút nhìn chằm chằm nàng người. Tất cả mọi người tại làm chính mình sự tình. Cái này lưới giả nội hết thảy bình thường. Đi lo lung lay đầu, một lần nữa đeo ống nghe lên, ép xuống phát ra khóa. Cho nên muốn giết ta chó người, đều phải chết. Tới đi, ta ở chỗ này, chờ các ngươi. Uyên nói xong cuối cùng hai câu nói sau, là 5 giây đen bình thời gian. Video đến đây là kết thúc. Nhìn chằm chằm lưới chỉ nhìn một lúc lâu. Nhớ xuống, đi lo đứng lên, vội vàng rời đi rồi lưới già. Thời gian ước định đã đến, một đám thần ma đi lại một lần nữa tụ tập lại. Trừ rồi đi lo bên ngoài, những người khác là sắc mặt nhẹ nhõm. Trong đó hai người còn đổi rồi một thân càng thêm hưu nhàn quần áo. Có thu hoạch gì sao? Nero mở miệng hỏi nói. Đám người bắt đầu miêu tả chính mình phát hiện tình báo cơ bản trên xác định rồi đây là một cái. Cùng thế giới hiện thực không có quá nhiều khu thế giới khác. Đương nhiên, không có đồng dạng quốc gia. Cũng không phải cái gì bảy đại châu tứ đại dương. Nhưng phát triển, sức sản xuất trình độ tương đương. Về phần nhiệm vụ, quyền kết cùng hắn chó liên quan. Tạm thời không có người tra được. Nero cũng không để ý. Tìm kiếm được nhiệm vụ mục tiêu. Vốn chính là nhiệm vụ bên trong một khâu. Người thế nào? Có người chú ý tới đi lo vẻ mặt có chút hoảng hốt. Biểu lộ cũng không quá đúng. Ta phát hiện rồi nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu. Đi lo nói rằng, cái gì? Đám người giật mình, tốc độ nhanh như vậy. Ở đâu? Nero mở miệng hỏi nói. Tại một nhà lưới già, hắn thâu một cái thiển cận nhiều lần. Đi lo nói rằng, rất kỳ quái, ta cảm thấy, hắn giống như biết rõ chúng ta đang đuổi giết hắn cùng hắn chó. Nói rõ ràng. Nero âm thanh trầm thấp xuống. Cái gì gọi là biết rõ bọn hắn đang đuổi giết hắn cùng hắn chó? Ta nhớ kỹ rồi lưới chỉ. Cùng đi lên xem đi. Đi lo nói rằng. Cùng giải thích thả nhiều như vậy loạn thất bát tao. Người khác còn không tin. Ngược lại không như trực tiếp cho bọn hắn nhìn chứng cứ. Nửa giờ sau, một đám thần ma đi lại hai mặt nhìn nhau. Đều cùng đi lo biểu hiện không sai biệt lắm. Nero một cái tay nâng cằm lên, trầm mặc không nói. Thật lâu, hắn mới mở miệng nói rằng, thế giới nhiệm vụ người biết rõ sự hiện hữu của chúng ta không phải là không có khả năng. Cái gì? Vì cái gì chúng ta sẽ nói có chút thế giới nhiệm vụ là hoàn chỉnh chân thực? Là bởi vì chúng ta thần ma đi lại không chỉ một lần giáng lâm qua cùng một cái thế giới. Nero nói rằng, cùng một cái thần ma đi lại hai lần xuất hiện tại cùng một cái nhiệm vụ thế giới. Còn có khác biệt thần ma đi lại, giáng lâm qua cùng một cái nhiệm vụ thế giới. Tình huống như vậy, phát sinh qua không ít lần. Thần ma đi lại tại thế giới nhiệm vụ, hết thảy đều lấy hoàn thành nhiệm vụ đầu mục mục tiêu. Cũng sẽ không giống là tại hiện thế giới bên trong như thế. Có chỗ cố kỵ, một đám đột nhiên xuất hiện người đủ loại làm sự tình. Tiếp lấy lại xuất hiện tương tự người, đem sự tình làm lớn chuyện sau. Làm sao có thể không bị chú ý tới? Nhưng là, liền xem như biết rõ. Cũng nhiều lắm thì suy đoán thần ma đi lại thân phận đặc thù. Không có khả năng liền nhiệm vụ của bọn hắn đều làm rõ ràng. Chỗ lấy này đến cùng là thế nào chuyện? Có người nôn nóng bắt đầu. Không biết rõ, Nero nói rằng, đã nhưng không đoán ra được. Hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Giết rồi hắn hoặc là giết rồi hắn chó. Có lẽ là một cái rất thông minh thổ dân. Phát giác được tình huống như thế nào? Cần lấy bị thần ma gạt bỏ đâu? Dù sao nhiệm vụ không phải biết rõ ràng, quên kết, ý nghĩ. Chỉ là muốn giết hắn hoặc là giết rồi hắn chó. Làm gì tự tìm phiền não. Thần ma đi lại bị hạn chế chủ động nói cho người ngoài bọn hắn thân phận. Nhưng vô ý bên trong bị người phát giác được chỗ đặc thù. Chỉ cần không phải chủ động bại lộ, liền không có quan hệ, sẽ không lọt vào mất tích trừng phạt, coi như tại thế giới nhiệm vụ bị người biết được rồi thân phận, kỳ thực cũng không có quan hệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ liền có thể lấy rời đi rồi, trừ ra nhiệm vụ, cái khác đều là râu ria không đáng kể. Nếu như hắn thật biết rõ nhiệm vụ của chúng ta, đồng thời thiết hạ bẫy dập đâu? Đây mới là đám người lo lắng sự tình. Nero nở nụ cười, bẫy dập, ta cũng muốn nhìn xem, có thể có cái gì bẫy dập, nhưng lấy cho ta dẫm. Ngữ khí lộ ra vô biên tự tin cùng bá khí. Ác ma thợ săn Nero mệnh cách người nắm giữ, hắn sẽ biết sợ cái gì bẫy dập. Huống hồ, lùi một bước giảng, cho dù có cái gì bẫy dập, cũng chỉ có thể dẫm lên. Đối phương video, không phải âm mưu gì, mà là dương mưu. Dương mưu, video tự nhiên không phải dương mưu. Các người hiệu suất cao như vậy sao? Ta mới phát lên chút điểm thời gian này, liền tìm tới cửa. Lúc thỉnh thoảng thổi qua một trận gió sân thượng trên, Đường Lạc nhìn trước mắt sát thủ hỏi, hắn bên thân còn nằm lấy mấy cỗ thi thể. Phát ra video sau, Đường Lạc liền bắt đầu ôm cây đợi thỏ. Không nghĩ tới mới chút điểm thời gian này thì có ba nhóm người trực tiếp đưa đến cửa, bị Đường Lạc vật lý độ hóa mang đến Tây Thiên Cực Lạc thỉnh cầu Phật Tổ tha thứ đi rồi. Tinh thần độ hóa, đến cũng không có so vật lý độ hóa thu hoạch được cao hơn quá nhiều công đức chi lực. Đường Lạc cũng không có tận lực đem người người đều tinh thần độ hóa. Tùy ý nổ súng, có thể sống sót người, mới có tư cách bị tinh thần độ hóa. Trước mắt cái này chính là sống xuống tới may mắn. Đường Lạc tinh thần độ hóa sau, dự định hỏi lại chút cái gì? Đại sư, ngài có chỗ không biết, ngài ở chỗ này tin tức, kỳ thực tại một ngày trước liền truyền ra ngoài. Sát thủ kia cung kính nói, ha ha, kia ta là trắng ghi chép rồi video. Đại sư video, cũng đã bị không ít người chú ý tới. Sát thủ nói rằng, những cái kia cùng ta đồng dạng các tội nhân, đối với đại sư hành động của ngài, có chút bất mãn. A, Đường Lạc gật gật đầu. Nói như vậy, vẫn là có khiêu khích hiệu quả. Vâng, sát thủ gật gật đầu. Đúng rồi, nói cho ta mắt xích khách sạn địa chỉ. Lần trước quên đi hỏi rồi. Đường Lạc nói rằng, lần trước là chỉ buổi sáng cùng kẻ lang thang hữu hảo giao lưu. Mắt xích khách sạn đương nhiên không chỉ là một nhà khách sạn. Tại toàn thế giới các đại chủ muốn thành thị, đều có mắt xích khách sạn tồn tại. Phân biệt do người khác nhau tiến hành quản lý, giữa lẫn nhau thuộc về chặt chẽ hợp tác quan hệ. Những rượu này cửa hàng liên hợp lại mới thật sự là mắt xích khách sạn. Bất quá chỉ có người trái với rồi quy định, cần lấy mắt xích khách sạn động thủ thời điểm, những cái kia quản lý nhân tài sẽ liên hợp lại cộng đồng đi làm một việc. Bình thường đều là làm theo ý mình, sẽ không lẫn nhau can thiệp, cùng quản lý người quan hệ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến mắt xích khách sạn phục vụ. Bọn hắn trong lòng có đoán cá nhân yêu ghét đưa thân vào công việc bên ngoài. Trừ rồi thực lực, truyền thống, loại này trung lập thái độ cũng là mắt xích khách sạn có thể trở thành cùng loại với trọng tài. Nhân vật trọng yếu nguyên nhân, bị độ hóa sát thủ không có giấu giếm. Nói ra 13 nhà mắt xích khách sạn địa chỉ, cùng đài cao bàn chỗ ngồi giống nhau, nhưng cùng đài cao bàn trên đại biểu khác biệt. Mắt xích khách sạn quản lý người có thể bất cứ lúc nào liên hợp lại, mà đài cao bàn chỗ ngồi đại biểu ở giữa, mãi mãi cũng tại minh tranh ám đấu. Không chỉ là cùng đối địch thực lực đấu tranh, còn có đại biểu bản nhân cùng sau lưng gia tộc nội bộ đấu tranh. Quyền kết liền bị bách giết chết, rồi đài cao bàn chỗ ngồi trên một cái đương nhiệm đại biểu. Mặc dù nói tuyệt sát khiến danh xưng là cùng toàn thế giới là địch, nhưng cũng không có nghĩa là thật người người đều đỏ mắt muốn giết quên. So như quyền kết giết chết đại biểu cùng với thế lực sau lưng địch đối phương, lúc này khẳng định là cười tủm tỉm mà nhìn náo nhiệt. Nếu như Nguyên Kết một đầu đụng vào, bọn hắn đương nhiên không chú ý động thủ sau cầm tới chỗ tốt. Nhưng không có đụng vào, đương nhiên là Lã Vọng buông cần sự thực trên, chỗ ngồi đại biểu tử vong, bên trong gia tộc phân tranh, chính là đoạt địa bàn thời điểm tốt, mắt xích khách sạn cấp cho chỗ tốt, có thể hấp dẫn đến, càng nhiều hơn chính là tự do sát thủ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.